ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1164, Đại Thiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thần khư đạo tổ thực lực cùng vĩnh hằng đạo tổ không sai biệt lắm, xem như nửa bước vực tổ bên trong người nổi bật hơi yếu tại Thanh Long Cung chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể mấu chốt là thần khư đạo tổ cùng vĩnh hằng đạo tổ phân biệt tinh thông tại cấm kỵ thời gian đạo cùng cấm kỵ không gian đạo, hai người liên hợp lại uy lực xa xa lớn hơn 1+1, thừa lúc thần khư đạo tổ tham dự chiến đấu cùng vĩnh hằng đạo tổ trong nháy mắt liền áp chế Thanh Long Cung chủ. Băng, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Long Cung chủ bị vĩnh hằng đạo tổ, thần khư đạo tổ hai đạo cấm kỵ đạo thuật trong nháy mắt đánh bay, trong tay Thanh Long kiếm cũng bắn ra ngoài, nhưng lại bị hắn triệu hoán đến trong tay. Cái gặp Thanh Long Cung chủ trên tay chảy máu, mặc dù không tính là gì thương thế, nhưng lại đại biểu một cái tín hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đánh không lại thần khư đạo tổ cùng vĩnh hằng đạo tổ liên thủ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Hổ Cung chủ Hòa Chân Võ Cung chủ cũng giáng lâm, đi tới Thanh Long Cung chủ bên người cùng thần khư đạo tổ, vĩnh hằng đạo tổ rằng co bắt đầu. Thanh Long Cung chủ, hủy bỏ trước đó thông cáo đi, Thiên Đế Cung tuyệt đối không cho phép thu lấy tất cả đại thế lực tài nguyên, cũng không thể mệnh lệnh thế lực khác làm việc, nếu như Thiên Đế Cung muốn thu phụ thuộc thế lực kia là thuộc về chuyện của các ngươi. Nhưng trên tam trọng thiên thế lực không cho phép trở thành phụ thuộc thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh Hằng Đạo Tổ đề nghị. Thanh Long Cung chủ còn muốn nổi giận, một bên Bạch Hồ Cung chủ lại đồng ý nói. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lời này vừa ra, xem như Thiên Đế Cung phục nguyễn. Thanh Long Cung chủ rất nộ nhìn về phía Bạch Hồ Cung chủ. Bạch Hồ Cung chủ, tại sao đáp ứng? Lấy nhóm chúng ta Thiên Đế Cung thực lực không cần e ngại bọn hắn Hắc Phong Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không biết rõ Bạch Hồ Cung chủ truyền âm nói cái gì, Thanh Long Cung chủ nghe nói về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại, quay người liền cùng Bạch Hồ Cung chủ, Chân Võ Cung chủ ly khai thời không loạn lưu khu vực trở về Thiên Đế Cung. Thần Khư Đạo Tổ cùng Vĩnh Hằng Đạo Tổ cũng quay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Di Thiên Tông, Thiên Hải Tông, Vạn Vực Thần Điện ba vị nửa bước vực tổ cũng nhất nhất rời đi, thời không loạn lưu cũng bắt đầu ổn định bắt đầu, không được bao lâu, nơi này liền sẽ khôi phục lại. Vậy xem đông đảo đạo tổ cũng nhất nhất thu hồi thần thức, từng cái tự mình nghị luận lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Thiên Đế Cung mặc dù hiện ra thực lực khủng bố, nhưng thế lực khác đặc biệt là Hắc Phong Sơn vậy mà lập tức phái ra hai tên nửa bước vực tổ, đủ để chấn nhiếp rồi tất cả thế lực, nhao nhao đem Hắc Phong Sơn liệt vào gần với Thiên Đế Cung to lớn thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đứng bên người một người, chính là Âu Dương Cửu Nhi. Lúc này, Âu Dương Cửu Nhi cũng bước vào đến đạo tổ cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhi, Thiên Đế Cung thực lực tựa hồ cũng không phải rất cường đại đi, không nghĩ tới Hắc Phong Sơn lại có hai vị nửa bước vực tổ. Nói như vậy, Hắc Phong Sơn tùy tiện liên hợp một cái cửu trọng thiên thế lực cũng đủ để chống lại Thiên Đế Cung đi. Diệp Thiên thấp giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp đại ca, ngươi khinh thường Hạo Hải vực giới thế lực. Tìm thần thiên giới vực bại lộ toàn bộ thực lực, vậy thì đồng nghĩa với cách diệt vong không đến bao lâu, không phát sinh diệt tông đại chiến, ngươi căn bản không biết rõ một cái thế lực nội tình khủng bố cỡ nào, ngươi có dũng khí khẳng định Thiên Đế Cung cũng chỉ có 3.5 bước vực tổ sao? Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lắc đầu, hắn nhưng không cách nào cam đoan. Không nói những cái khác, Hắc Phong Sơn liền tuyệt đối không chỉ hai vị nửa bước vực tổ. Âu Dương Cửu Nhi nói, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, Hắc Phong Sơn không chỉ hai vị nửa bước vực tổ. Diệp Thiên kinh hãi, anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Cửu Nhi cười nói, ngươi còn nhớ rõ ta đề cập với ngươi cùng qua ba vị sơn chủ sao? Nhớ kỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu, Vĩnh Hằng Đạo Tổ cùng Thần Khư Đạo Tổ cũng không phải sơn chủ, bọn hắn là đời thứ nhất thời vương cùng không vương, lệ thuộc vào tam đại sơn chủ phía dưới. Âu Dương Cửu Nhi giải thích nói. Trước đây kia tam đại sơn chủ thân phận cũng thập phần thần bí, lại quá cổ xưa, không có cái gì tin tức ghi chép xuống tới, ngay cả ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng bọn hắn nếu là còn sống lời nói, thực lực khẳng định so thời vương cùng không vương muốn cường đại. Huống hồ, đời thứ nhất thập vương không có nghĩa là chính là mạnh nhất. Tỷ như ngươi sư tôn, bây giờ liền không phải là đối thủ của ngươi. chẳng lẽ lại, hắn bối phận cao thực lực liền nhất định so kẻ đến sau cường đại sao? Anh nợ em một câu yêu thương, cũng có đạo lý, Diệp Thiên bừng tỉnh đại ngộ, anh nợ em một câu yêu thương, kiểu nói này, Hắc Phong Sơn thực lực không khỏi thật là đáng sợ đi. Kỳ thật lần này, Thiên Đế Cung cũng không phải là thật muốn thống lĩnh tất cả đại thế lực, bọn hắn chỉ là thăm dò mà thôi. Âu Dương Cửu Nhi suy đoán nói, anh nợ em một câu yêu thương, thăm dò, hẳn là trước đó Thanh Long một mực là đang diễn trò. Diệp Thiên nhíu mày, anh nợ em một câu yêu thương, diễn kịch cũng không về phần, nhưng Thanh Long cung chủ cũng chỉ là muốn bước ra dấu ở phía sau mà nửa bước vực tổ đi, lần này có thể bước ra 5 vị nửa bước vực tổ Thiên Đế Cung mục đích xem như đạt đến. Thiên Đế Cung lực lượng ẩn giấu đi không ít, lần này không có bạo lộ ra, nhưng cung chủ đích thật là Thiên Đế Cung chiến lực mạnh nhất. Thiên Đế Cung nhiều lắm là ẩn nặc một chút nửa bước vực tổ, không có Hắc Phong Sơn ẩn tàng sâu như vậy. Dù sao Thiên Đế Cung tương đối tuổi trẻ, không giống Hắc Phong Sơn như vậy cổ lão. Có thể Thiên Đế Cung dù sao có còn sống vực tổ, lưu lại rất nhiều át chủ bài, nói không chừng có chút át chủ bài có thể một kích diệt sát một tôn nửa bước vực tổ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Cửu Nhi giảng thuật nói, nghe Âu Dương Cửu Nhi giảng thuật, Diệp Thiên không thể không cảm thán những này thần thiên giới vực thế lực cơ hồ từng cái đều là LX nào giống đạo sơn giới vực thế lực từng cái cũng đơn thuần rất cơ hồ không có gì ẩn tàng lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, một ngày này, Diệp Thiên đi tới Phong Vương tiểu giới vực, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, hắn là tới gặp Phong Vương, thuận tiện trở thành Hắc Phong Sơn Thiên Vương, dù sao hắn đã là đạo tổ, lại đảm nhiệm thiên tướng liền không quá thích hợp. Đương nhiên, thiên tướng địa vị bản thân tựu cao hơn đồng dạng Thiên Vương, cho nên Diệp Thiên trở thành Thiên Vương cũng không phải phổ thông Thiên Vương, mà là Đại Thiên Vương, áp đảo cái khác Thiên Vương phía trên, e ngại tại Thập Vương phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vương, Diệp Thiên gặp được Phong Vương chân thân, cùng trước kia không đồng dạng chính là Phong Vương lần này mang theo mặt nạ, không cách nào biết được chân diện mục, hiển nhiên trước kia ý thức hóa thân hiển lộ ra khuôn mặt tất nhiên là huyễn hóa ra đến, không phải chân chính khuôn mặt, nếu không bây giờ cũng không cần đại biểu mặt nạ. Anh nợ em một câu yêu thương, Cửu Cực Thiên Tướng, ngươi đã đến, không, hẳn là xưng hô ngươi là Chín Cực Thiên Vương. Phong Vương nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt, Phong Vương lấy ra Thiên Vương lệnh, lại là thuần màu đen ẩn chứa cấm kỵ quy tắc Thiên Vương lệnh, đây là Hắc Phong Sơn hiếm có Đại Thiên Vương lệnh. Phong Vương đem Đại Thiên Vương làm cho giao cho Diệp Thiên, đại biểu Diệp Thiên trở thành Hắc Phong Sơn Đại Thiên Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Hắc Phong Sơn nội bộ cử hành một trận thịnh yến, chúc mừng Diệp Thiên trở thành Đại Thiên Vương, đạo trường không chỉ có rất nhiều Thiên Vương, còn có Phong Vương, Hỏa Vương, Kim Vương, Mộc Vương, Băng Vương cùng Thời Vương. Bất quá cao cao tại thượng vô địch đạo tổ cùng nửa bước vực tổ nhóm nhưng không có khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng rất bình thường, nếu như chỉ là một tên đại thiên vương thịnh yến, bọn hắn đều cần trình diện, chẳng phải là bận rộn chết. Nếu không phải lần này Thiên Đế Cung bức bách Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ xuất thế, nếu không liền Hắc Phong Sơn thiên vương nhóm cũng không biết rõ Hắc Phong Sơn nguyên lai như thế cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thịnh yến tổ chức xong xuôi về sau, Diệp Thiên tiến vào Hắc Phong Sơn Thiên Vương thư khố. Lần này, hắn chuẩn bị chọn lựa một chút đại thiên đạo thuật đến tu luyện vong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.